Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, có không có nói cho ngươi biết một sự kiện. Ngọc Thanh Lạc nói xong, nhìn về phía Lục Lam Phong huynh muội hai cái. Minh bạch, chúng ta liền qua đi. Lục Lam Phong xem xét nàng không có hảo ý ánh mắt, liền nở nụ cười. Hắn và Lục Lam Vân lúc này đứng dậy, bỗng nhiên lướt về phía Cẩm Hoa Cung. Không thấy Khang Phi cái kia 10 cái ám vệ, Cẩm Hoa Cung bên trong thủ vệ lập tức yếu kém rất nhiều, cũng nhiều hơn rất nhiều lỗ thủng. Lục Lam Phong cùng Lục Lam Vân hai người thổi qua Cẩm Hoa Cung đại môn, bỗng nhiên hướng về Nam Nam nói tới Khang Phi tẩm cung bên trái căn phòng nhỏ đi. Không tốt, có người. Vừa rồi ngăn đón Khang Phi rời đi cái kia lưu hộ vệ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, lập tức hướng về Lục Lam Phong hai người nhào tới. Lục Lam Phong hơi nhíu mày lại. Thất hoàng tử lưu lại người, quả nhiên không phải bình thường a. Bất quá, hắn Lục gia cước pháp nếu là tùy tiện liền có thể bị đuổi kịp, vậy hắn cũng có thể hướng liệt tổ liệt tông lấy cái chết tạ tội. Lưu hộ vệ mắt thấy hắn từ bên cạnh mình chạy qua, lại nhìn hắn thổi qua đi phương hướng, vội vàng kêu sợ hãi. Giữ vững phòng, nhanh, bên trái phòng. Cái kia căn phòng nhỏ phía trên lập tức liền có hai người nhảy xuống tới, ngăn khuất Lục Lam Phong trước mặt. Còn có một người cấp tốc vào trong phòng, canh giữ ở Ngọc Bảo Nhi ở tại cái kia hòm sắt trước mặt. Lục Lam Phong mi tâm vặn một cái, hướng về phía bên người muội muội nói ra. Bên ngoài người giao cho ngươi, bên trong người kia giao cho ta. Tốt, Lục Lam Vân ứng thanh. Hai tay thành chảo, một cái nắm chặt cửa ra vào hai người bả vai, kéo lấy liền hướng lấy bên ngoài ném đi. Lục Lam Phong một cái lắc ảnh, người đã đứng ở hòm sắt một bên khác. Người đừng động, nếu không ta, Lục Lam Phong căn bản cũng không cho hắn nói chuyện cơ hội. Bóp một cái ở cổ của hắn, trên tay vừa dùng lực, người kia liền không một tiếng động. Hắn lúc này mới đứng lại tại hòm sắt bên cạnh, hướng về phía bên trong Ngọc Bảo Nhi nói ra. Ngươi có phải hay không Bảo Nhi? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, Ngọc Bảo Nhi thanh âm có chút yếu ớt, hơi thở mong manh. Lục Lam Phong nhíu nhíu mày, xem ra tình huống so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đang nói, căn phòng nhỏ bỗng nhiên bị vây lại. Phòng bên ngoài nhiều hơn 10 người quần áo đen, cùng nhau đứng ở ngoài cửa cùng Lục Lam Vân nhìn nhau. Lưu hộ vệ từ phía sau đi lên phía trước, nhìn xem hai người cười lạnh. Các ngươi cho rằng bằng các ngươi là có thể đem người cấp cứu đi sao? Cái kia hòm sắt, nếu là không có chìa khóa ai cũng đừng nghĩ mở ra. Nếu là cưỡng chế tính, chờ các ngươi đem người cứu ra, hắn cũng đã chết. Hắn vừa nói, trong tay không biết khi nào nhiều hơn một thanh chìa khóa. Không mang theo Lục Lam Phong hai người kịp phản ứng, đột nhiên một dùng lực, cái kia chìa khóa lại bị hắn một tách ra hai đoạn, vứt xuống trên mặt đất. Ngươi, Lục Lam Vân phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Lưu hộ vệ hừ lạnh, lên cho ta. Hắn vừa mới nói xong, bên ngoài hơn 10 người quần áo đen lập tức hướng về Lục Lam Vân công đánh tới. Chỉ là Lục Lam Vân thân thủ tốt, chỉ là giao thủ một cái, hai người quần áo đen liền trực tiếp lộn tại trên tay nàng. Nhìn xem phía sau người áo đen bắt đầu cẩn thận dừng bước lại, Lục Lam Vân mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ hướng về phía lưu hộ vệ mở miệng. Không quan hệ, chờ chúng ta hai thanh toàn bộ các ngươi giết đi, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tìm người mở ra cái này khóa cũng giống như vậy. Lưu hộ vệ híp híp mắt, vẫy tay để cho người áo đen toàn bộ lui ra. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi dạng này cơ hội? Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, vừa mới nói xong, Lục Lam Vân còn chưa kịp phản ứng, trên đỉnh đầu bỗng nhiên chụp xuống một tấm lớn, vậy mà đem bọn hắn ở tại căn phòng nhỏ toàn bộ đều gắn vào phía dưới. Nàng quay đầu về Lục Lam Phong trừng mắt nhìn, ca, cái này rất rắn chắc. Hừ, bọn họ cho rằng một tấm liền có thể vây khốn chúng ta. Lục Lam Phong khịt mũi coi thường, quá ngây thơ rồi. Lưu hộ vệ nở nụ cười, một tấm tự nhiên khốn không được các ngươi. Có thể các ngươi nếu là xông ra rời đi nơi này. Vậy các ngươi muốn cứu người, coi như khó giữ được tính mạng. Cái kia hòm sắt căn bản là không thể di động. Hai người bọn họ muốn xách cái dương lông tóc không thương rời đi. Quả thực là người si nói mộng. Lưu hộ vệ híp híp mắt, lớn tiếng nói, bắn tên, tay hắn vung lên, liền có 5-6 người quần áo đen dựng tiễn nhắm ngay căn phòng nhỏ. Để cho Lục Lam Vân nghiến răng nghiến lợi là, mũi tên kia trên đầu dính hỏa, chỉ cần bắn vào phòng, cả nhà đều sẽ lâm vào một cái biển lửa bên trong. Thả, Lưu hộ vệ bỗng nhiên vung tay lên, nhưng mà, chờ một hồi lâu, sau lưng cung tiễn thủ vậy mà không có nửa điểm động tĩnh. Sau một khắc, lốp bốp mũi tên rơi trên mặt đất thanh âm vang lên. Lưu hộ vệ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ngọc Thanh Lạc An Phu Tư Hoa lão gia tử Hoạn Bà Bà đám người toàn bộ đứng ở phía sau. Cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Lưu hộ vệ bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ánh mắt rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Ngay sau đó cười khẽ một tiếng. Ngọc cô nương, người rốt cuộc đã đến. Nghe người ý tứ này, giống như một mực đều ở chờ ta tựa như. Thất hoàng tử liệu định ngươi sẽ đến cứu ngươi bảo bối đệ. Đệ, cho nên, chúng ta có thể tất cả đều xin đợi đại giá đâu. Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nói sao? Cái này Lưu hộ vệ vừa rồi cử động giống như rất ngu xuẩn. Nói nhảm cũng thật nhiều. Nguyên lai trong lòng của hắn rõ ràng. Chân chính tiệc còn sao xuất hiện a? Phi phi phi. Nào có đem mình so sánh tiệc. Ngọc Thanh Lạc phỉ nhổ thầm mắng bản thân mấy tiếng. Lúc này mới ngẩng đầu. Chững chạc đàng hoàng nhìn về phía cái kia Lưu hộ vệ. Cười nói. Các ngươi liền mấy người như vậy xin đợi ta đại giá. Có phải hay không quá xem thường ta một chút? Đương nhiên sẽ không liền mấy người như vậy. Lưu hộ vệ híp híp mắt. Bỗng nhiên phủi tay. Hoa lạp lạp lạp một trận vang động. Trên nóc nhà trong đình viện bỗng nhiên lao ra mấy chục người. Trên tay hoặc dẫn theo kiếm hoặc lôi kéo cung. Toàn bộ mắt sáng như đuốc nhìn xem bọn họ. Tuyên Nhã thấp giọng hô một tiếng. Ai nha, Ngọc Thanh Lạc, những cái này ngươi có hay không tính tới a? Ta đã nói với ngươi a, ta hôm nay nếu là chết ở chỗ này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi. Nói thực ra, ta còn thực sự không tính tới. Ta còn tưởng rằng Khang Phi đã mang đi một nửa người đâu. Không nghĩ tới thất hoàng tử vì ứng phó ta. Thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Vậy mà tại cái này trong hoàng cung cũng dám xếp vào nhiều người như vậy. Quả thực quá vượt quá ta ngoài ý liệu. Lưu hộ vệ trên mặt hiện ra một vòng cười đến. Là các ngươi quá coi thường thất hoàng tử bản lãnh. Mông Quý Phi ở trong hoàng cung thế nhưng là một tay che trời. Hắn những năm này bồi dưỡng thế lực đã trải rộng trong cung. Ở nơi này to như vậy phức tạp trong cung xếp vào mấy chục người đối với nàng mà nói. Tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Ngọc Thanh Lạc đối với Lưu hộ vệ lời nói biểu thị đồng ý. Thất hoàng tử lại dám tạo phản. Liền dũng khí này, liền đầy đủ nàng sợ mất mật được không? Đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Lưu hộ vệ bỗng nhiên phất tay. Hướng về phía trên nóc nhà cùng trong đình viện người phân phó một tiếng. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi cười một tiếng. Hai tay hoàn ngực, nhàn nhàn tựa vào một bên trên cây cột. Hướng về phía Lưu hộ vệ nói ra. Đúng rồi, Mông Quý Phi có chưa nói với ngươi một chuyện. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.